độ cong khuỷu tay rồi lại gãi đúng chỗ ngứa, không có gồng cồm xiềng xích, cứng rắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net